lập tức liền có cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé rách nguyên thần của mình. Trong khoảnh khắc hắn chỉ thấy mắt hoa lên, lại xuất hiện ở một chỗ trên quan đảo, chỉ thấy một thanh niên mặc y phục màu đen đang thi triển pháp thuật, cũng đấu với hắn lại là một trung niên nam tử. Không bao lâu, trung niên nam tử kia trong tiếng hừ thảm bỏ mình. Ở bên người trung niên nam tử còn có một thanh niên âm trầm, người này bình thản nói, hắn là đệ tử của Tức Mặc lão nhân, chúng ta phải lập tức rời đi. Trung niên nam tử kia tử vong, hồn phách bay ra dung nhập vào trong nguyên thần của Vương Lâm. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, lại là một huyệt động trong rừng rậm. Vương Lâm nhìn thấy chính mình nuốt vào trúc cơ của Đằng Lệ, hồn của Đằng Lệ bay ra dung nhập vào nguyên thần của Vương Lâm. Từng cảnh tượng, từ Triệu Quốc đến Thi Mơ Tông, lại đến Quyết Minh Cốc, vực ngoại chiến trường, Hỏa Phần Quốc, sau đó trong Tu Ma Hải Long cân trói ngàn thi, hơn nữa còn có vạn ma bách nhật chu sát lệnh, lại quay về Triệu Quốc huyết tẩy Đằng ra vô số trận chiến ở Tuyết Vực Quốc, cảnh tượng ở Vũ Tiên Giới, cuối cùng giết Tuyết Vực Lão Tổ, diệt Cử Ma Lão Tổ, chiến tranh giữa Tiên Di Tộc và Chu Tước Quốc, rồi sau đó tiến vào mộ của Chu Tước, hết thảy các loại khiến Vương Lâm giống như một lần nữa trải qua cả đời. Thiên Vận Tông, vùng đất yêu linh, sát lục kiếm quyết xít gào, La Thiên Tinh Vực, Huyễn Gia Lão Tổ, Lôi Tiên Giới huyết tổ bỏ mình trong U Minh Thu chém giết tiên nhân, La Thiên Tây Vực diệt sát siêu gia tộc nhân, tất cả mọi thứ mãi cho đến trong Lôi Tiên Điện, một đường nội đấu tranh đoạt phong hào. Cuối cùng ký ức sừng hình ảnh, Vương Lâm chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động. Giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắt lấy không ngừng bay lên, bỗng nhiên hắn mở hai mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hết thảy trước mắt vẫn còn ở ngọn núi kia. Trong khoảnh khắc hắn thanh tỉnh, lúc xoáy chỗ mi tâm đình chỉ xoay tròn, hóa thành từng đạo tiên nguyên khí dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, tiên nguyên chi tinh lớn bằng nắm tay trẻ con đã rút nhỏ gần 6 phần. Giết chóc cả đời thoáng qua như mây khói. Khi Vương Lâm trải qua một lần nữa cũng cảm khái rất sâu, nếu là một giấc mộng thậm chí khiến hắn có chút không rõ ràng, rốt cuộc hiện tại còn bị vây trong mộng chưa tỉnh hay không. Tiên thuật thật mạnh, Vương Lâm thở dài một hơi, tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm cũng đều dung hợp từ rất nhiều tiên thuật mà thành, cuối cùng lấy tinh túy ngưng luyện làm một đạo thần thông, nhưng nếu tu luyện lại phải trải qua tất cả. Vương Lâm trầm ngâm một lát. Trong lòng đối với bước thứ hai của Tát Đậu Thành Binh đã sớm có quyết định, lúc này hắn cẩn thận nghĩ lại một lần, sau khi xác định chắc chắn tâm thần khẽ động, lập tức ở trên đầu Hoàng Tuyền biến ảo hiện ra. Hoàng Tuyền như chảy, khi trải ra oán khí trong đó ngập trời, nhưng dưới khống chế của Vương Lâm, Hoàng Tuyền này lập tức đầu đuôi dung hợp tự thành một vòng tròn, trong khoảnh khắc liền có một cỗ khí tức ngút trời tràn ngập. Vương Lâm nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền trên không, hắn thở sâu há mồm phun ra một vật, vật ấy đúng là phong tiên ấm, ấm này lói lên lập tức trôi tới không trung. Ở giữa không trung nó dung hợp với Hoàng Tuyền kia, lập tức ở trên phong tiên ấm được bao phủ bởi hơn 10 vạn phù văn kim sắc, 10 vạn phù văn kim sắc khuyết tán ra dung nhập vào trong Hoàng Tuyền. Trong khoảnh khắc Hoàng Tuyền dường như sôi trào, trong khi phù văn kim sắc không ngừng dung nhập nó cũng có biến hóa kinh người. Toàn bộ Hoàng Tuyền mang theo 10 vạn kim phù quét ngang phía chân trời, cuối cùng dung nhập vào trong phong tiên ấm. Cùng với việc dung hợp hoàn toàn trong một trận u quang lóe ra thì tinh cầu hoang dã nơi Vương Lâm đang ở lập tức có một cỗ uy áp bao phủ. Cỗ uy áp này đúng là từ trong phong tiên ấm truyền ra. Bề ngoài của phong tiên ấm đã thay đổi, trên đó cũng không còn kim phù gì mà biến thành một mảnh đen sẫm. Nhưng một cỗ khí tức rất mạnh lại điên cuồng phát ra từ trong cái ấm đen sẫm này. Giống như có vô số oan hồn trong đó đang rít gào giãy giụa muốn xông ra. Càng thêm kinh người chính là toàn bộ phong tiên ấm trên đó có mấy ngấn tròn chia cắt nó thành 18 tầng. Trong mỗi một tầng đều có oán khí nồng đậm truyền ra.